Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 262, phong phú nhận thưởng. gocchuyenaudio.com. Hệ thống tăng lên quyền hạn là thế nào? Rosen nghi ngờ nói, có nghĩa là người chơi tại một số tình huống bên trong cần hệ thống giải quyết hay là yêu cầu sẽ được bỏ đi một bộ phận hạn chế. Ví dụ như mỗi người chơi đều được phép cách 2 tháng mới có thể đi vào dị thế giới đồng thời ở lại thời gian 1 tháng. Mỗi lần đi vào phó bản chỉ có thể mang theo 2 người đi cùng. Bây giờ người chơi quyền hạn được tăng lên, như vậy hạn chế cũng sẽ được giảm đi. Hiện tại người chơi có thể cách 1 tháng đi vào dị thế giới 1 lần đồng thời ở lại thời gian tăng lên là 3 tháng, số lượng người mang vào phó bản cũng được tăng lên thành 4 người. Một số quyền hạn khác của người chơi cũng đã được tăng lên, mời. Người chơi từ từ kiểm tra tìm hiểu, hệ thống từ từ giải thích, nghe vậy Rosen không khỏi sáng mắt lên, như vậy cũng có nghĩa là chỉ cần hắn quyền hạn tăng lên thì có thể mang theo toàn bộ chúng nữ đi vào phó bản A, càng có thể nhanh hơn cho chúng nữ luyện cấp. Phó bản đối với Rosen tới nói vẫn là có rất nhiều nguy hiểm, cũng không biết lần sau sẽ là thế giới nào, càng có thêm nhiều cường giả trợ giúp thì càng an toàn. Quyền hạn tăng lên để cho Rosen cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Hệ thống, mở ra kim cương bảo dương. Rosen nói, Rosen thật muốn biết cái này kim cương bảo dương có thể mở ra được dạng gì vật phẩm, bất quá có thể khẳng định là rất hi hữu vật phẩm. Xác nhận, kim cương bảo dương đang trong quá trình mở ra. Chúc mừng người chơi nhận được bảo cụ. Roius, chúc mừng người chơi nhận được bảo cụ. Rue, Breaker, chúc mừng người chơi nhận được mộc độn huyết thế giới hạn. Chúc mừng người chơi nhận được nhân vật thay thế thẻ. Ngay lập tức Rosen hai mắt hiện lên một tia chấn kinh, sau đó liền nhấn vào thông tin vật phẩm bên trong. Roius, 7 vòng tròn bao phủ bầu trời rực lửa, là đại anh hùng Hector bạo cụ, dùng để cản lại ngọn thương của Durindana, tấm khiên này được làm bằng bạc và được bao phủ bởi 7 lớp da bò, được mệnh danh là không một vũ khí nào có thể xuyên thủng tấm khiên. Đương nhiên Roius Rosen nhận được là bản chính, cũng không phải là anh linh Emilia cái kia bản sao, sức phòng ngự thiên cố hơn nhiều. Một cái khác bạo cụ là Ruler Breaker, đây là phản bội ma nữ Medea bạo cụ có được chặt đứt khế ước năng lực. Để có thể vận dụng bảo cụ cần phải tiêu hao đại lượng ma lực không tính Rule Breaker Draw. Ayers nhưng là tiêu hao rất lớn ma lực lấy Rosen hiện tại ma lực cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Bất quá may mắn là lần này mở ra vật phẩm còn có một cái khác vật phẩm, hơn nữa còn là một cái huyết thống cao cấp. Mộc độn huyết thế giới hạn. Mộc độn là Hokage đệ nhất Senju Hashirama thành danh năng lực là chung kết nhẫn giới chiến quốc thời kỳ cường đại năng lực là tiên nhân chi thể bản nâng cấp. Mộc độn nếu dùng để quần công thì không còn gì bằng, một cái thụ giới hàng lâm có thể đem mấy ngàn cho chôn vùi. Đương nhiên khiến cho Rosen vui mừng là nếu như dung hợp mộc độn huyết thế giới hạn thì trong người hắn năng lượng sẽ tăng lên gấp mấy lần, đến lúc đó là có thể chống đỡ được sử dụng bạo cụ lâu dài. Và cuối cùng vật phẩm là nhân vật thay thế thẻ. Sau khi xuyên qua một cái thế giới, chỉ cần sử dụng nhân vật thay thế thẻ Rosen có thể thay thế bất cứ người nào bao gồm nhân vật chính, đồng thời kế thừa người bị thay thế toàn bộ năng lượng cùng nhược điểm. Cái này vật phẩm không khác nào là con dao hai lưỡi, bất quá tại Rosen cho rằng đây là đồ cực kỳ tốt. Rosen là một cái người chơi, sở hữu đủ loại năng lực còn có thể sợ một hai cái nhược điểm. Đương nhiên Rosen hiện tại cũng không gấp rút sử dụng tấm thẻ này, đợi sau này cần dùng đến. Hệ thống, mở ra thần bí gói quà lớn, Rosen nói. Xác nhận, thần bí gói quà lớn đang trong quá trình mở ra. Chúc mừng người chơi nhận được Fenger hoàng tộc huyết thống. Chúc mừng người chơi nhận được Kamen Rider OOOO Combo Comedo. Chúc mừng người chơi nhận được Neodian Driver. Ngay lập tức Rosen mặt đen lại, thần sắc không được tốt lắm. Rất hiền, nhìn hắn đối với mở ra được vật phẩm không được hài lòng cho lắm. Fenger hoàng tộc huyết thống, mặc dù tiềm lực không lớn, bất quá thứ này có thể sẽ hữu dụng, tuy nhiên Rosen hiện tại cũng không cần thiết cho dù dung hợp cũng sẽ không mạnh lên bao nhiêu. Kamen Rider OOOO Combo Comedo, Rosen hiện tại đã có Decade Driver, còn cần Comedo để làm gì, hơn nữa Medo cũng chỉ có thể cho OOO sử dụng, Rosen có cầm lấy cũng vô dụng. Không lẽ còn để cho mình sử dụng? Hắn cũng không muốn biến thành Grid A, hơn nữa bây giờ Rosen cũng rất ít khi có cơ hội để sử dụng sức mạnh Rider. Về phần Neodian Driver, thứ này có thể có tác dụng lớn, sau này có thể triệu hoán Rider ra trang bức tác chiến vẫn là có thể, giống như Evil hay Cubus dạng này Rider thì càng thêm kinh khủng, có thể hủy diệt cả tinh cầu đáng sợ tồn tại. Tìm cơ hội rồi thử xem Neodian Driver uy lực, đem mới lấy được vật phẩm ném qua một bên, Rosen liền quay sang việc chính. Hệ thống, cho ta dung hợp mộc độn huyết thế giới hạn. Xác nhận, dung hợp mộc độn huyết thế giới hạn quá trình đang tiến hành. Hệ thống đáp, ngay lập tức Rosen chỉ cảm thấy trong người năng lượng cùng sinh mệnh lực sôi trào, không ngừng tăng trưởng. Trên thân không ngừng tản mát ra lục sắc quang mang, sinh mệnh lực vô cùng sống động. Khoảng 10 phút trôi qua, tinh, quá trình dung hợp mộc độn huyết kế giới hạn thành công. Hệ thống nói, cách chương.